Chương 1402, điểm khả nghi mọc thành bụi. Bộ dáng như vậy thứ nhất, đơn giản chính là đem vừa rồi đối mặt sổ dù ưu hiệu lý do thoái thác, lấy ra hơn nữa một lần mà thôi. Đây đối với Trương Lương mà nói, cũng không phải khó khăn dường nào sự tình. Mà ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ả kỳ giả ngược lại là có vài phần không phải tin tưởng hắn, nghi ngờ nhìn trước mắt Trương Lương. Cứ như vậy ngươi ở đây cùng ạ gì mà kịt củ giao phong sau khi xong, không có đi khác địa phương vì sao hỏi như vậy nhìn trước mắt mã đồ ả kỳ giả. Trương Lương mồ hôi lạnh hơi kém rơi xuống, hắn không có ngờ tới, mã đồ ả kỳ giả thì đã nhạy cảm đến trình độ này, cho dù là cái trình độ này vấn đề, vẫn là có thể cho nàng nhận thấy được nơi nào là không đúng. Chỉ là, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không có khả năng đem chính mình đáp án đều thành thực đưa tới, bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ không tiếp tục đứng ở chỗ này. Nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương chỉ có thể đem chính mình ánh mắt nhìn về phía những thứ khác địa phương, ta biết rồi, bất quá, ta đúng là không có đi khác địa phương. Phải không nhìn trước mắt Trương Lương, mà đồ ả kỳ dạ bên trên có thể nói là minh bạch bạch viết không phải tin tưởng, dù sao, giả như nói là đổi thành những người khác, nàng khả năng còn có mấy phần tín nhiệm. Thế nhưng đối mặt với Trương Lương, nàng cũng là có vài phần không phải tin, ta làm sao lại không phải tin tưởng đây, ngươi ở đây sau khi chiến đấu đã xong, một chút cũng không mệt mỏi, hơn nữa xem ra vẫn là thần thái sáng láng dáng vẻ. Cho ta xem trên người của ngươi. Có bị thương không ngươi sáng sớm hôm nay không nhìn thấy ạ gì mà kịt củ tình huống sao vết thương của hắn có thể so với ta nghiêm trọng rất nhiều hơn nữa. Ngươi hoài nghi ta, không bằng đi bãi đỗ xe nhìn ta một chút xe. Trương Lương nhìn thấy trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp sau đó, có vài phần dở khóc dở cười nói rằng, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ ở phản ứng kịp sau đó, trước hết còn muốn hỏi, lại là cái này sự tình. Ở Trương Lương trong mắt, vấn đề này tự nhiên là không có chuyện gì để nói, dù sao, giống như là phía trước tình trạng giống nhau, khi đó hắn nếu là đã nói cái này không có cái gì xác định địa phương. Như vậy, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự nhiên là không cần quá mức phiền phức trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ. Ta biết, chiếc xe kia, đã bị điều đi. Mà ạ gì mà kịch củ, hình của hắn đã tại nội bộ trên mạng mặt phong truyền, đều ở đây thảo luận là ai tạo thành. Trương Lương thoại ngữ, ở mạ đồ ả kỳ dạ dự liệu bên trong, ngay cả như vậy, trong miệng nàng nói oán giận Trương Lương thoại ngữ, thế nhưng trên thực tế, trên tay vẫn là thận trọng tra xét Trương Lương thương thế như thế nào, dường như e sợ cho va chạm vào Trương Lương thương thế. Có. Ý ta nghĩ, hẳn là người bình thường cũng có thể nghĩ đến gậu trên người. Trương Lương gật đầu, hắn tin tưởng, lấy ả gì mà kịt củ hôm nay thân phận, nếu là không có gây nên lần này rung động. Ngược lại thì có vẻ có vài phần không bình thường. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần buồn cười cảm giác, cũng không biết là lúc nào sự tình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mặt những người này thời điểm, tóm lại là để Trương Lương có vài phần buồn cười ý tứ hàm xúc. Ta chỉ là cảm thấy, người nhiều như vậy đều ở đây quan tâm ạ gì mà kịt củ thương thế, còn có ta xe bị hao tổn tình huống. Không thể nghi ngờ sẽ để cho ngoại nhân cảm thấy chúng ta cờ cờ gờ dường như cực kỳ rảnh rỗi. Trương Lương phê bình một câu. Bộ dáng như vậy, đối với những người khác mà nói, không khỏi có vẻ vô cùng lời nói ác độc đi một tí. Chỉ là, Trương Lương trước mặt chỉ có mạ đồ ạ kỳ ra một người, cho nên, hắn cũng không sợ hãi để mạ đồ ạ kỳ ra nghe được những thứ này. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ hiển nhiên là không có suy nghĩ nhiều xuống phía dưới. Nàng cũng sẽ không liên tưởng đến đứng ở trước người mình Trương Lương sẽ là một cái gạo ổ. Nếu như chỉ là tại dạng này chết dưới tình hình, mạ đồ ả kỳ ra ngược lại là không có nhiều như vậy tâm tư, nàng đến cùng vẫn là một viên tâm tư đều nhào tới Trương Lương trên người. Ta không phải minh bạch, cái kia ạ gì mà kịch củ, vì sao luôn là muốn với ngươi làm khó dễ. Nhìn một chút Trương Lương thương thế, mạ đồ ả kỳ dạ hơi chút buông xuống chút lo lắng, Trương Lương trên người hầu như đều là màu trắng băng vải. Giả như là ở người không biết trong mắt, tự nhiên là có vẻ phá lệ doa người. Dù sao như thế băng bó lại, cũng cảm giác Trương Lương trên người dường như một khối thịt ngon cũng không có. Thế nhưng ở mã đồ ạ kỳ dạ loại này thường thường người bị thương trong mắt thoạt nhìn, ngược lại là có vẻ vô cùng bình thường. Tuy là ở bề ngoài thoạt nhìn doa người, thế nhưng chỉ là từ bây giờ Trương Lương có thể nhảy nhót tưng bừng đến chỗ đi loạn có thể nhìn ra, thương thế của hắn hẳn không có mọi người trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu, là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ duy nhất có thể để xác định, chỉ là, không biết bây giờ Trương Lương là thế nào nghĩ, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, hãy để cho mã đồ ạ kỳ dạ cảm thấy có vài phần buồn cười. Bởi vì Trương Lương sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, hợp với hắn tinh quang lóe lên hai mắt, hoàn toàn nhìn không ra hắn giống như là một cái mới vừa bị thương người, ngược lại là so với khỏe mạnh người bình thường còn muốn khỏe mạnh nhiều đương nhiên. Cái này cũng tuyệt đối không phải mã đồ ạ kỳ dạ tại hoài nghi Trương Lương chính mình khỏi hẳn năng lực chỗ cường đại. Trên thực tế, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ vô cùng tin tưởng, coi như là bị thương Trương Lương. Ở có chút địa phương, vẫn là so với thường nhân lợi hại hơn nhiều lắm, điểm ấy hành động như thường, đối với hắn bản thân mà nói, hẳn là không phải khó khăn dường nào sự tình mới đúng. Trên thực tế, từ một cái góc độ mà nói, mạ đồ ạ kỳ dạ nói cũng không sai, nàng chỉ là ở Trương Lương trên người nhìn chăm chú một lúc lâu, rất nhuần nguyễn băng bó thủ thế đây, là cái nào y sư giúp ngươi băng bó, tay nghề rất tốt, ta giúp ngươi băng bó cũng không có tốt như vậy. À thật sao Trương Lương nhìn một chút trên người mình băng vải, những thứ này đều là đêm qua kỳ dị xỉ mạ tủ cả một chút xíu giúp hắn băng bó lại, khi đó nét mặt chiếu cố đùa giỡn kỳ dị xỉ mạ tủ cả đi, hoàn toàn đem các loại sự tình quên mất. Ai biết chính là, mạ đồ ạ kỳ dạ sẽ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tới kiểm tra thương thế của hắn, huống chi còn tra xét hắn băng vải băng bó tình huống, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương hiển nhiên là không có khả năng lảng tránh một vấn đề này. Bất quá, đến cùng vẫn là Trương Lương, cho dù là đối mặt với mạ đồ ạ kỳ dạ cật vấn, Trương Lương vẫn là không có chút nào nghi hoặc thẫn thờ chỗ, hắn bình tĩnh nhìn một chút mạ đồ ạ kỳ dạ. Ta căn bản sẽ không có nhìn cái y sư là nam hay nữ, chỉ lo nghỉ ngơi, đại chiến sau khi xong người cảm thấy quá mệt mỏi, rất nhanh thì đã ngủ mê man rồi. Bộ này lý do thoái thác mặc dù là có vài phần lỗ thủng, thế nhưng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ chắc là sẽ không nghĩ tới những thứ này phương đi hệ nợ đi, miễn là qua cửa ải này, Trương Lương sẽ không tin tưởng bây giờ mã đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể bắt được manh mối gì. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ, quả nhiên chưa tư nở dê xuất hiện chút nào hoài nghi, dù sao, ở ý tưởng của nàng trong, khả năng này, cũng là rất có thể xuất hiện. Mới vừa chiến đấu xong rồi sau đó, một người quả thực sẽ tiến vào phi thường mệt mỏi tình trạng trong, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương sẽ ngủ mê mang, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, chỉ là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tóm lại là sẽ cảm thấy có vài phần kỳ quái mà thôi. Ta xem một chút, cái này băng bó, rất cẩn thận, chắc là một nữ hài tử. Mã đồ ạ kỳ dạ cẩn thận kiểm tra một hồi băng vải băng bó thủ pháp, động tác của đối phương rất nhuần nhuyễn, thoạt nhìn chắc là thường thường bằng Trương Lương băng bó dáng vẻ. Đối với Trương Lương thân thể QNZ rất quen thuộc, thận trọng tránh được sẽ để cho hắn động tác không có phương tiện địa phương. Tỉ mỹ như vậy chiếu cố. Hiển nhiên không phải một người bình thường y sư đối đãi một cái người bị thương phương thức, tối thiểu, phần này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, đã vượt ra khỏi cái phạm vi này. Cho nên, Trương Lương chắc là nhận thức cái này nữ y sư, thế nhưng không biết vì sao, Trương Lương lại lựa chọn đang đối mặt nàng vấn đề thời điểm, lựa chọn giấu giếm. Điểm này, mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng thấy rõ, nhưng là lại không có nói thẳng ra, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, nếu bộ dáng như vậy, ta đi về trước. Ta mặc dù không biết dạ gì mà kịch cụ tại sao muốn ghim ngươi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chắc đúng ngươi không tạo được quá lớn uy hiếp, ngươi chính là nhiều cẩn thận một chút tương đối khá. Mạ đồ ạ kỳ ra nhìn trước mắt Trương Lương, vô cùng quan tâm. Trương Lương làm bạn trai của nàng, tự nhiên là để mạ đồ ạ kỳ dạ hơi bi ra y mặt nhất kiện sự tình, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Cũng có một cái phải đối mặt vấn đề phải đối mặt, nói thí dụ như, bây giờ Trương Lương tình trạng, thật sự là để mã đồ ạ kỳ dạ có một loại không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Tóm lại là, để mã đồ ạ kỳ dạ có một loại cảm giác là lạ, bởi vì bây giờ Trương Lương động tác, nàng luôn cảm thấy, Trương Lương hình như là đang giấu giếm nàng cái gì sự tình giống nhau. Cái kia cùng Trương Lương quan hệ gần gũi nữ tính y dìa sư. Cũng là để mã đồ ạ kỳ dạ tò mò một cái địa phương, thế nhưng những nghi vấn này, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, cũng không thuận tiện hỏi ra, vì vậy, cho dù là mạ đồ ạ kỳ dạ, cũng chỉ có thể yên lặng đem chính mình nghi vấn chôn giấu đến đáy lòng. Tối thiểu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng cực kỳ biết rõ, chính mình không nên đối với trước mặt Trương Lương nhiều hơn nữa hỏi thăm nữa, hỏi nhiều nhất định nhận người phiền. Điểm này, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả ngược lại là vô cùng rõ ràng, huống chi, nàng bản thân cũng không phải cái loại này sẽ thích hỏi nhiều vấn đề người, chỉ có đang đối mặt cùng với chính mình quan tâm người thời điểm, mới có thể hỏi nhiều vài câu. Được, ta nhất định sẽ gia tăng chú ý, mã đồ đại nhân xin đi thong thả. Trương Lương trong thang máy không người cười nói. Nhìn Trương Lương thần tình, bây giờ mã đồ ạ kỳ giả hơi có mấy phần bất đắc dĩ, ở bình thường thời điểm. Nàng sẽ cảm thấy Trương Lương tuổi thật dường như so với chính mình còn muốn lớn hơn rất nhiều, đứng đắn nghiêm túc để cho nàng cũng không dám đối mặt. Đáng tiếc là, ở có chút tình huống bên dưới, Trương Lương lại cực kỳ đẹp đẽ, coi như là nàng, cũng có vài phần cuốn quýt, không biết cái nào mới là Trương Lương chân chính mặt mũi. Bất quá, bất kể là cái gì, mà đồ ạ kỳ dạ đều là thích, nàng nhìn trước mắt Trương Lương, có chút cuốn quýt, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước. Bởi vì thân cao chênh lệch, không để cho nàng được không phải nhón chân lên, ở Trương Lương ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, không cho phép ở bên ngoài dính vào.